thần cấp đặc công hệ thống, chương 901 đem ngươi tay bẩn lấy ra. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn đưa tay đặt ở Apri trên ngực một nháy mắt liền quát khẽ nói, khẩn cấp cứu viện chương trình. Bắt đầu, như Rai Hát suy đoán dạng này, Lâm Hoàn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết Apri, hắn sở dĩ làm như vậy chỉ là vì không cho Rai Hát cưỡng ép Apri. Nếu như hắn biểu hiện ra vì không cho Rai Hát uy hiếp tự mình, mà giết chết Apri thái độ cùng hành động, cái kia Rai Hát khẳng định hội vứt bỏ Apri. Sự thật chứng minh, Lâm Hoàn đoán đúng. Đương nhiên, Lâm Hoàn làm như vậy có nhất định nguy hiểm tồn tại, hắn một kiếm này xuống nếu như đâm xuyên qua Apri trái tim, liền xem như có hệ thống, khẩn cấp cứu viện chương trình. Tại Apri cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Lâm Hoàn có thấu thị nhãn, hắn có thể nhìn thấy. Apri trong cơ thể ngũ tạng lục phủ vị trí cụ thể, chỉ cần tay của hắn không run, hắn liền có thể làm được không thương tổn đến Apri yếu hại. Sở dĩ vừa rồi cái kia đón Apri bên trái ngực đâm ra đi một kiếm nhìn rất khoa trương, trên thực tế căn bản không có làm bị thương Apri trái tim. Chỉ cần Lâm Hoan dùng thời gian nhanh nhất giải quyết hết Rai Hát, lại cho Apri dùng tới khẩn cấp cứu viện chương trình, cái kia Apri liền sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Lâm Hoàn kế hoạch nhìn rất hoàn mỹ, nhưng trong đó tích chứa nguy hiểm nhưng cũng cực lớn, nếu như trong đó một cái khâu xảy ra vấn đề, cái kia Apri cũng biết hương tiêu ngọc vẫn, mà thời gian đảo lưu bao con nhộng hiện tại lại ở vào làm lạnh trạng thái, Lâm Hoàn coi như át chủ bài vô số, cũng chỉ có thể nuốt vào cái này hậu quả xấu. Cũng may hắn thành công, bởi vì Apri thương thế tương đối nghiêm trọng, khẩn cấp cứu viện chương trình kéo dài suốt một phút sau mới đưa vết thương của nàng hoàn toàn chữa trị. À, nương theo lấy rít lên một tiếng, Apri mở hai mắt ra, đãi nàng nhìn thấy trước mặt Lâm Hoan bước nhỏ là sừng sốt vài giây đồng hồ, tiếp lấy liền nâng tay phải lên hướng Lâm Hoan trên mặt quạt tới. Ba, Lâm Hoan một phát bắt được Apri ngọc thủ, khóe miệng khẽ nhếch nói, ngươi cứ như vậy hận ta. Chấm, ha ha, ha ha, Apri phát ra một trận cười lạnh, sau đó hét lớn, ngươi cảm thấy ta không nên hận ngươi. Ngươi thế nhưng là tự tay giết chết ta à, ngươi cái này hỗn đản. Giống xong câu này về sau, Apri mới phát hiện Lâm Hoan một cái tay khác chính đặt ở trên ngực của nàng, hiện tại mặt nàng một đỏ nói ra, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Lâm Hoan nhếch miệng, buông lỏng ra nắm chặt, Apri cổ tay tay phải, nhưng hắn tay trái như cũ đặt tại Apri ngực. Apri khóe miệng giật một cái, chán ghét nói ra ta nói chính là tay trái của ngươi, ngươi cái này hỗn đản. À, ngươi nói con này à, Lâm Hoan tựa như mới phản ứng được giống như đem tay trái rút trở về, sau đó. Hắn lại đem tay phải đặt ở Apri trên ngực, ta muốn giết ngươi, tiếng nói vừa ra Apri lại giơ tay lên hướng Lâm Hoan trên mặt vỗ qua. Lâm Hoan nơi nào sẽ để hắn đạt được? Ba, một tiếng vang giòn, Lâm Hoan lần nữa bắt lấy nàng ngọc thủ, sau đó ngoạn vị đạo, nếu như ngươi chết hiện tại lại là đang làm cái gì? Để Lâm Hoan kiểu nói này, Apri sừng sốt một cái. Đúng a, nếu như hắn chết lại thế nào khả năng nói chuyện với Lâm Hoan, hắn lại thế nào khả năng đánh Lâm Hoan bạt tai? Nghi hoặc bên trong Apri liền hướng lồng ngực của mình nhìn lại, dù là bị Lâm Hoan ma chảo nắm lấy Apri hay là nhìn thấy trên ngực vết thương không thấy. Hiện tại hắn liền hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Sau một lúc lâu Apri ngẩng đầu nhìn Lâm Hoan, đùa cợt nói ra a, nguyên lai ngươi cũng đã chết sao? Cá, Lâm Hoan có chút mộng bức, ngươi cho rằng giết ta, không có gánh vác liền có thể chiến thắng Rai Hát. Apri trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm, hiện tại tốt ngươi không chỉ có làm người phụ tình, còn đem mệnh cũng mất đi, bản thánh nữ làm sao lại váng đầu, đem thân thể cho ngươi cái này ngu ngốc. Lâm Hoan cuối cùng nghe rõ, nguyên lai Apri cho là hắn bị Rai Hát giết chết, ha ha cái này ngực. Đại vô não nữ nhân, mặc dù Lâm Hoan rất muốn mắng lại Apri một câu, ngu ngốc bất quá dạng này liền không dễ chơi, không bằng hảo hảo trêu chọc quang minh thánh nữ coi như là sinh tử chi. Chiến đi qua gia vị tề. Chỉ gặp Lâm Hoan sắc mặt một khổ thở dài nói, ai ta cũng không nghĩ tới Rai Hát sẽ mạnh như vậy a, đúng rồi, các ngươi Tây Phương địa ngục cùng chúng ta Hoa Hạ địa ngục nguyên lai là một chỗ a, thật sự là đúng dịp, ha ha. Apri cười lạnh một tiếng, không nói gì, chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục cũng là trùng duyên phận, không bằng làm bạn, vạn nhất có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao chúng ta đều là lần thứ nhất xuống địa ngục, ngươi nói đúng không? Nói xong Lâm Hoan hướng phía Apri trừng mắt nhìn. Apri chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói ra ta cho dù chết cũng sẽ không cùng ngươi làm bạn. Ngươi cũng đã chết cũng không thể lại chết một lần a, Lâm Hoan cảm thấy rất buồn cười. Ai cần ngươi lo, Apri tức giận đến quay đầu đi. Lâm Hoan tà tà nhất cười, dùng sức nhéo nhéo Apri 38 tán thán nói, a tay. cảm đúng vậy, cùng khi còn sống đồng dạng, ngươi cái này hỗn đản. Aprai bị Lâm Hoan vô sỉ hành vi giận đến, hiện tại hắn liền tóm lấy Lâm Hoan ma chảo, hung hăng cắn. Tê, Lâm Hoan hít một hơi lãnh khí, vội vàng rút về tay đến cười cười nói, ngươi là chó à. Aprai hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy liền đem Lâm Hoan cấp ngã nhào xuống đất tiếp lấy hướng trên cổ của hắn cắn. Trên tay đều là xương cốt, hay là cổ cắn tương đối mang cảm. Bất quá Aprai quên một chuyện, từ khi hắn đem Lâm Hoan cưỡng ép đẩy ngã về sau, Lâm Hoan vẫn là trần truồng trạng thái, coi như Lâm Hoan cùng Raihat chiến đấu thời điểm cũng là ở vào trần truồng trạng thái. Hắn cái này một tướng Lâm Hoan đẩy ngã, lại đi cắn Lâm Hoan cổ, lại thêm Lâm Hoan trần truồng trạng thái, giữa. Hai người bầu không khí liền trở nên vi diệu, tại bị Aprai cưỡng ép đẩy ngã thời điểm, Lâm Hoan không cách nào động đẩy. Sở dĩ chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhưng này lúc hắn thật rất muốn chiếm cứ chủ động vị trí A, hiện tại. Cơ hội tới, chỉ gặp Lâm Hoan, hắc hắc, cười một tiếng, một cái lý ngư đà đĩnh liền đem Aprai đặt ở dưới thân. Cái này máy động phát triển cho nên để Aprai căng thẳng trong lòng, ngoài miệng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười xấu xa nói, đương nhiên là làm. Ngươi nha, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan thuần thục liền tan dạ Aprai trên người phòng tuyến, sau đó hung hăng ép xuống. Nương theo lấy một tiếng nhẹ a, trên hoang đảo bị xuân sắc lấp đầy. Không biết qua bao lâu, phong ngừng mưa nghỉ, Aprai một bên sắc mặt ửng hồng thở khẽ, một bên hận hận trừng mắt Lâm Hoan. Lâm Hoan lấy tay nắm Aprai cái mũi, diễu diễu nói, còn dám trừng ta, có tin ta hay không dùng súng bự lại trừng phạt ngươi một lần. Aprai đẩy tay của hắn ra, phi. Một tiếng mắng, vô xì, chật chật mới vừa rồi là ai nói không muốn, ngừng, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Lâm Hoan phát ra một trận cười xấu xa, nói, Aprai khuôn mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Mặc dù đây là nàng lần thứ hai, nhưng nàng đã say mê cái loại cảm giác này, hắn thật là hy vọng cảm giác như vậy một mực tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn không nên ngừng. Nhưng là bây giờ trở về nghĩ một hồi, hắn thật đúng là... Không biết xấu hổ a, Lâm Hoan biết lại chơi xuống khả năng biến khéo thành vụng, liền nói ra, được rồi, nói thật cho ngươi biết đi, ta không chết, ngươi cũng không chết. Aprai trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, cách chương.